Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Viễn Sơn rút ra một tấm vé cũ, đưa cho Văn Đình Lệ xem. Em nghĩ giống chị rồi nhưng ai ngờ được, vừa đặt vé xong thì xảy ra chuyện, tấm vé này đành bỏ. Giờ có em giúp, cuối cùng chị cũng có thể bắt tay vào làm được. Văn Đình Lệ cảm thán, mở công ty đâu dễ dàng, đáng ra em nên đến giúp chị sớm hơn. Ngày mai chị cứ yên tâm đi Hàng Châu mời người, mọi việc ở đây để em lo. Kế tiếp là tìm diễn viên, em tính sơ sơ, hai bộ phim cần ít nhất 8 hoặc 9 vai chính. Chị có ứng viên nào phù hợp chưa? Hai bộ, Hoàng Viễn Sơn sửng sốt, không phải chỉ có một phim về nữ công nhân nhà máy dệt Hồng Miên thôi sao? Văn Đình Lệ lắc đầu, trên đường tới đây, em cứ nghĩ về lời Lưu Mộng Lân nói. Dù ông ta kiêu ngạo, nhưng có một điểm đúng. Phim về nữ công nhân rất có thể lỗ vốn. Công ty mới thành lập, chúng ta không thể mạo hiểm đặt cược tất cả vào một bộ phim. Ý em là gì? Chúng ta cần quay song song một bộ phim khác với chủ đề hấp dẫn hơn, bảo đảm có lượng vé tối thiểu. Nhưng quay gì bây giờ? Hoàng Viễn Sơn bất lực giơ hai tay. Chúng ta thậm chí không có kịch bản sẵn. Dù có tìm được biên kịch giỏi, kịch bản đâu phải muốn là viết ngay được. Nghe em nói. Chúng ta có thể làm như Lưu Tổng từng làm với Nam Quốc Giai Nhân của Nguyệt Chiếu Vân, mua lại quyền chuyển thể một tiểu thuyết ăn khách. Chuyện mới của chị Nguyệt chưa viết xong, nhưng em nghe Yến Chân Chân nói gần đây chuyện Song Châu của Trang Tiểu Sinh rất được yêu thích, cô ấy mê mẩn, kỳ nào cũng mua. Chúng ta nên tìm cách liên hệ với Trang Tiểu Sinh. Hoàng Viễn Sơn sáng mắt, với danh tiếng của anh ấy kết hợp với em, phim này không hot cũng khó. Nhưng Trang Tiểu Sinh tuy không nổi bằng Nguyệt Chiếu Vân, lại rất khó chiều. Người ta hoặc thích tiền, hoặc thích danh tiếng, còn anh ta làm việc hoàn toàn theo tâm trạng. Văn Đình Lệ suy tư, em nhớ Yến Chân Chân từng phân tích một điểm đặc biệt của anh ta, hình như có liên quan đến chị Nguyệt. Để em tìm cô ấy hỏi kỹ, một khi hiểu rõ, em sẽ tìm được cách tiếp cận anh ấy. Hoàng Viễn Sơn nằm dài trên sofa, thở phào nhẹ nhõm. Văn Đình Lệ, nếu không có quân sư như em, tôi không biết sẽ bối rối đến mức nào. Mấy ngày nay tôi giống con ruồi không đầu, em vừa tới đã giúp tôi nhẹ nhõm hẳn. Chị làm công ty một mình đương nhiên khó khăn. Với em, muốn tự lập cũng là chuyện viển vông. Không có chị Hoàng dẫn dắt, em chưa chắc dám bước ra. Nhưng em tin rằng, nếu chúng ta đồng lòng, sẽ tìm được lối đi. Em nhớ chị từng kể, năm xưa Hoàng Kim Ảnh Nghiệp cũng chỉ là một xưởng nhỏ với 10 người, phát triển thành công ty lớn như hôm nay. Họ làm được, chúng ta cũng sẽ làm được. Nói chuyện một hồi, Văn Đình Lệ khô cả họng, đứng dậy rót nước, uống một hơi. Chị Hoàng, đặt tên cho công ty mới đi. Hoàng Viễn Sơn ngồi bật dậy, nghiêm túc nói. Chúng ta cùng sáng lập công ty, tôi tên Viễn Sơn, em tên Đình Lệ. Viễn Sơn nghĩa là núi xa trùng điệp, leo lên đỉnh cao thưởng cảnh, hàm ý một chữ, phong, đình. Đình Lệ nghĩa là dáng đứng uy nghi, tao nhã, hàm ý một chữ. Tú. Thanh Tú, kết hợp lại, đặt tên là Tú Phong, thì thế nào? Tú Phong, Văn Đình Lệ lặng lẽ nhẩm hai từ ấy, cảm giác như cái tên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến lòng cô trào dâng hy vọng. Lên đỉnh núi, ngắm cảnh đẹp, ngoảnh đầu nhìn lại, núi non hùng vĩ nằm dưới chân mình. Cả chặng đường vừa qua, chẳng phải cô cũng đang leo lên những đỉnh cao mới, ngắm nhìn những chân trời xa. Đó sao? Cô cảm thấy lòng tràn đầy nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên hay, không gì sánh bằng. Tất cả hoài bão và khát vọng bỗng trở nên rõ ràng, cụ thể hơn khi cái tên Tú Phong ra đời. Hoàng Viễn Sơn xúc động, quay lưng lau nước mắt rồi nghiêm nghị bắt tay Văn Đình Lệ. Vậy là từ hôm nay, em và tôi chính thức là đồng chủ của công ty điện ảnh Tú Phong. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, đưa Tú Phong trở thành cái tên độc nhất vô nhị trong làng điện ảnh. Văn Đình Lệ gật đầu, rồi lại lắc đầu, khiến Hoàng Viễn Sơn bất ngờ. Cô mỉm cười, chị Hoàng, em tham vọng lắm. Tú Phong không chỉ nên là độc nhất vô nhị, mà còn phải là độc chiếm đỉnh cao. Hoàng Viễn Sơn cười lớn, đây mới đúng là Văn Đình Lệ mà tôi biết. Đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm tốt nhất. Hai người đều là kiểu nói được làm được, trừ hôm đó. Họ chỉ ăn qua loa rồi chia nhau hành động. Hoàng Viễn Sơn đi gặp chuyên gia hóa trang Cố Kiệt, còn Văn Đình Lệ gọi cho Yến Chân Chân, nhưng tiếc thay cô ấy đang đi thực tế. Không bỏ lỡ thời gian, cô liền nhờ người mang danh thiếp đến nhà Trang Tiểu Sinh, hy vọng gặp trực tiếp. Không ngờ Trang Tiểu Sinh từ chối gặp cô. Sau khi ngồi đợi trong xe suốt nửa giờ mà không có kết quả, cô đành quay về. Trên đường, cô ghé qua thư viện trường để mượn vài tờ báo cũ viết về Trang Tiểu Sinh nhằm nghiên cứu kỹ hơn. Khi đang đọc báo, điện thoại cô reo lên. Người gọi là Trần Thu Phong, một phóng viên từ Dân Nhạc Vãn Báo, thường xuyên cung cấp cho cô những tin tức nội bộ. Cô và Trần Thu Phong quen biết từ trước, nhưng thân thiết hơn từ một sự cố tháng trước. Hôm đó, Dân Nhạc Vãn Báo hẹn phỏng vấn độc quyền cô, nhưng giữa đường Trần Thu Phong bị tai nạn xe, đến muộn cả tiếng đồng hồ. Lúc anh đến, cô đã bận quay phim, khiến anh chán nản đứng chờ ngoài cổng, lo sợ không chỉ đắc tội minh tinh nổi tiếng mà còn làm mất uy tín báo. Văn Đình Lệ, nhớ lại những khó khăn thời mới vào nghề, đã đồng ý phỏng vấn để anh dù đã khuya, thậm chí còn mua bữa tối cho anh. Từ đó, anh luôn báo cho cô những thông tin quan trọng trong ngành. Giọng Trần Thu Phong lần này rất gấp gáp. Văn tiểu thư, có phải cô với Hoàng Kim Ảnh Nghiệp xích mích không? Chiều nay Lưu Tổng của Hoàng Kim đích thân gửi bài viết đến tòa soạn chúng tôi, nói rằng Kiều Kiều Trinh Thám 3 sẽ đổi nữ chính. Chuyện này là thật sao? Văn Đình Lệ bình tĩnh đáp. Là thật, chuyện này dài dòng lắm. Bài viết của Lưu Mộng Lân nói gì? Tôi đã chép lại trong phòng biên tập, để tôi đọc cho cô nghe. Tiêu đề bài viết là, tin vui lớn nhất mùa này, Kiều Kiều Trinh Thám 3 đổi toàn bộ diễn viên. Nội dung thì cay độc hơn nhiều. Cốt truyện phần 3 ly kỳ, nhiều cảnh hành động khó. Sau khi đọc kịch bản, Văn Đình Lệ cảm thấy mình không đủ khả năng đảm nhận, nên ekip buộc phải mời Đoạn Diệu Thanh, một diễn viên giỏi võ thuật và giàu kinh nghiệm. Đoạn tiểu thư đã hợp tác với Chu Tiểu Châu 2 lần, họ rất ăn ý, đây chắc chắn sẽ là cặp đôi vàng của màn ảnh, hứa hẹn mang đến phần 3 đầy đột phá. Trần Thu Phong ngừng một chút rồi nói, bài này rõ ràng khen chê lẫn lộn, không khác gì ám chỉ cô không đủ năng lực và thiếu chuyên nghiệp. Văn Đình Lệ không ngạc nhiên, chỉ cười nhạt, tôi biết trước Lưu Mộng Lân sẽ không để yên. Chưa hết, Trần Thu Phong tiếp lời, ngày mai tòa soạn dự định đăng một bài nữa, tiêu đề còn gay gắt hơn, người trước mặt và người sau lưng, một minh tinh có nhân phẩm thế nào? Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào sự nổi tiếng gần đây, nữ diễn viên này đã yêu cầu cát xê gấp đôi ngay trước ngày khai máy. Khi không được đáp ứng, cô từ chối quay, khiến tiến độ đình trệ, hàng chục nhân viên phải đứng chờ. Đây không phải lần đầu tiên cô dùng thủ đoạn này, nếu tiếp tục dung túng, chắc chắn sẽ làm băng hoại ngành điện ảnh. Vì vậy, ekip quyết định thay thế cô bằng một nữ diễn viên tài năng hơn. Văn Đình Lệ nghe xong, giận đến mức hoa mắt, thật là bịa đặt. Cô tức giận thốt lên, Trần Thu Phong gãi đầu lo lắng. Văn tiểu thư, Dân Nhạc Vãn Báo là tờ báo có lượng phát hành lớn nhất. Nếu bài này lên báo, danh tiếng của cô sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Dù không chỉ đích danh, ai cũng biết họ đang nói về cô. Bản thảo đang trong giai đoạn duyệt, cô nên nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã báo tin, Tiểu Trần. Cúp máy, Văn Đình Lệ day chán, cảm giác như đầu sắp nổ tung. Chiêu này của Lưu Mộng Lân thật hiểm độc, sau khi bài báo được đăng, dư luận sẽ cho rằng cô bị thay vai là do lỗi của chính mình. Kết quả là, Lưu Mộng Lân và Hoàng Kim Ảnh Nghiệp sẽ nhận được sự đồng cảm, Kiều Kiều Trinh Thám 3 thì thu hút sự chú ý, còn cô sẽ bị chìm trong bão chỉ trích. Kiện tụng là điều không thể, bởi bài viết không hề chỉ đích danh ai. Còn nếu đăng một tuyên bố làm rõ sự thật, không được. Điều này sẽ đẩy cô vào thế đối đầu trực tiếp với Chu Tiểu Châu và người hâm mộ của anh ta. Văn Đình Lệ từ chối hợp tác là vì không muốn để nhân vật Phó Chân Chân trở thành cái bóng mờ nhạt bên cạnh một gã lưu manh đẹp trai. Nhưng bên ngoài sẽ không ai hiểu được lý do này, chỉ nghĩ rằng cô muốn tranh giành vai diễn với Chu Tiểu Châu. Kết quả là, không chỉ fan của Chu Tiểu Châu mà cả fan trung thành của Kiều Kiều Trinh Thám cũng sẽ quay lưng với cô. Vì thế, cô tuyệt đối không thể ra tuyên bố làm rõ, nếu không sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy của Lưu Mộng Lân. Nhưng nếu không phản hồi gì, cô sẽ bị dán nhãn. Vong ân bội nghĩa, phẩy chấm, không chuyên nghiệp, ai cũng biết cô bắt đầu sự nghiệp ở Hoàng Kim Ảnh Nghiệp, luôn được công ty trọng dụng. Vậy nên khi Hoàng Kim đứng ra chỉ trích, mọi lỗi lầm chắc chắn sẽ bị đổ lên đầu cô. Hình ảnh cá nhân của cô sẽ xuống dốc không phanh. Mà điều quan trọng hơn là nó sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của Tú Phong. Bộ phim mới của cô và Hoàng Viễn Sơn chưa kịp bấm máy đã phải chịu tai tiếng. Điều này là điều cô lo ngại nhất. Cô đi đi lại lại trong phòng như kiến bò trên chảo nóng, rồi đột nhiên dừng bước. Không, cô không thể khoanh tay chịu trận. Cái gì? Cô muốn chúng tôi gỡ bài viết của Lưu Mộng Lân trong văn phòng tổng biên tập Dân Nhạc Vãn Báo. Đinh Hành Quân nhìn chằm chằm vào Văn Đình Lệ, liên tục lắc đầu. Đùa gì vậy? Bài đã lên trang, nửa tiếng nữa là in, dựa vào đâu mà tôi phải đồng ý yêu cầu vô lý này? Văn Đình Lệ vẫn giữ nụ cười. Nếu là tôi cũng không gỡ bài. Có gì thu hút sự chú ý hơn một bài viết như thế này chứ? Ngôi sao nổi tiếng bị thay vai vì đòi cát xê trên trời. Ai đi qua sạp báo mà không mua để đọc, bán báo kiểu này chắc chắn sẽ tăng doanh số. Nhưng ông Đinh có nghĩ đến hậu quả không? Ông không chỉ đắc tội tôi và fan của tôi, mà còn nhiều người trong ngành đang hợp tác với tôi. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Báo chí chúng tôi đâu dễ bị vài lời hù dọa làm nao núng. Văn Đình Lệ khẽ thở dài. Tôi chỉ muốn nhắc ông rằng, những ai từng làm việc với tôi đều biết tôi là người giữ chữ tín và chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Lưu Mộng Lân chẳng có cơ sở nào. Tôi rời Hoàng Kim vì nhiều lý do bất đắc dĩ. Câu chuyện, vấn đề cát xê, hoàn toàn là bịa đặt. Sự thật sẽ sớm được phơi bày, và khi đó, Dân Nhạc Vãn Báo sẽ bị xem là kẻ khởi xướng những tin đồn thất thiệt. Ông Đinh không phải là người thiền cận, sao lại vì chút lợi nhuận trước mắt mà chuốc lấy rắc rối? Đinh Hành Quân nheo mắt, cô và Lưu Mộng Lân cãi nhau thế nào tôi không quan tâm. Chúng tôi luôn công bằng, nếu Lưu Mộng Lân có thể công kích cô cũng có thể lên tiếng phản bác. Thế này đi, tôi đồng ý đăng một bài tuyên bố làm rõ trên trang nhất ngày mai, cô thấy sao? Văn Đình Lệ nở nụ cười bí ẩn, im lặng nhìn ông ta đến mức ông phải liếc sang chỗ khác. Cô chậm rãi lấy từ trong túi sách một tập bản thảo, giơ lên lắc lư trước mặt ông. Làm thế này đi, chúng ta trao đổi. Tôi có một tin tức còn thu hút hơn để đổi lấy bài của Lưu Mộng Lân. Tôi đảm bảo, bài của tôi sẽ mang lại lợi ích lớn hơn, và quan trọng là không có hậu quả gì. Đinh Hành Quân nhìn tập giấy trong tay cô với ánh mắt nghi ngờ. Không phải tôi không tin cô, nhưng Lưu Mộng Lân từng nợ tôi một ân tình lớn, lần này ông ta gửi bài độc quyền. Bỏ bài của ông ta sẽ khiến cả tòa soạn rối tung lên. Văn Đình Lệ sẽ đóng vai chính trong tác phẩm mới của Trang Tiểu Sinh, Song Châu. Tiêu đề này thế nào? Văn Đình Lệ nhẹ nhàng nói. Đinh Hành Quân sững người, rồi bật dậy. Trang Tiểu Sinh, cô đã mua được quyền truyền thể Song Châu. Văn Đình Lệ mỉm cười, chậm rãi nói tiếp. Ngày mai, 12 giờ trưa, tại khách sạn Đinh Hương, Văn Đình Lệ và đạo diễn nổi tiếng Hoàng Viễn Sơn sẽ tổ chức họp báo công bố tin tức gây chấn động. Tiêu đề này thế nào? Đinh Hành Quân không kìm được, bước nhanh đến định cầm lấy tập giấy trong tay cô, nhưng Văn Đình Lệ nhanh chóng rút lại, cất vào túi. Gỡ bài của Lưu Mộng Lân, tôi sẽ giao hai tin tức này cho báo của ông đăng độc quyền. Cô dừng lại một chút, bổ sung thêm. Độc quyền, Đinh Hành Quân nuốt khan, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Quá trình quay phim Song Châu và các bức ảnh hậu trường sẽ được đăng tải liên tục trên phụ san của quý báo trong suốt nhiều tháng, cho đến ngày công chiếu. Tất cả đều là độc quyền, cô nhấn mạnh hai từ cuối, ánh mắt sắc sảo đầy thuyết phục. Tuy nhiên, Đinh Hành Quân vẫn chưa ra quyết định, vẻ mặt lưỡng lự. Văn Đình Lệ mỉm cười, giọng nói đầy mê hoặc. Ông cũng biết, hiện nay tôi được mệnh danh là Linh Dược Phòng Vé, tôi là một thương hiệu. Đạo diễn Hoàng Viễn Sơn cũng vậy, giờ thêm cả Trang Tiểu Sinh, ba cái tên lớn xuất hiện trên phụ san của quý báo. Đinh Tổng còn phải lo lắng về doanh số mấy tháng tới sao? Độc quyền của Lưu Mộng Lân có thể giúp ông tăng nhiệt trong vài ngày, nhưng bài của tôi sẽ khiến doanh thu báo tăng gấp đôi trong nhiều tháng. Tôi tin ông là người thông minh, sẽ biết lựa chọn đúng. Đinh Hành Quân vò đầu, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu. Được, tôi đồng ý, tối nay sẽ hoãn đăng bài của Lưu Mộng Lân. Nhưng tôi nói trước, nếu sáng mai tin tức của cô là giả, hoặc xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ phải sử dụng bài của Lưu Mộng Lân để cứu vãn tình hình. Khi đó, cô đừng trách tôi không nể mặt. Thỏa thuận xong, Văn Đình Lệ dứt khoát đáp. Cách chương.